Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, Độc Chiến Cửu Đại Chí Tôn. Oanh, khí tức như cầu vồng, trực tiếp nối liền trời đất, mấy đạo khí tức kinh khủng theo thái sơ cổ khoáng bên trong bay ra. Trực tiếp phát động hắc ám náo động. Bọn họ không muốn cực điểm thăng hoa, cho nên mới nhiều người như vậy đi ra. Khí thế kinh khủng đối đầu tại tinh không thước phía trên. Bay ra mấy người liên thủ ngăn cản, đem uy thế đều đến cản lại. Tiểu bối, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Từ khi cấm khu tồn tại, thái sơ cổ khoáng chưa từng có nhận qua lớn như thế nhục. Cho nên, Trần Tiểu Minh nhất định phải chết. Ha ha, chỉ mấy người các ngươi à, những người kia cũng đi ra tới đi, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn Trần Tiểu Minh sợ phiền phức, một cấm khu vẫn là duy nhất một lần toàn bộ giải quyết cho thỏa đáng. Trong tay tinh không thước lại lần nữa rơi xuống, tránh đi bay ra mấy người, trực tiếp hướng về thái sơ cổ khoáng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bay ra mấy người trần chờ, không có gấp xuất thủ, bọn họ đều đi ra, tự nhiên là hy vọng mấy người khác cũng đi ra tới. Một cùng ra tay, dù sao cũng so đơn độc xuất thủ muốn tốt, bọn họ tổn thất khí huyết, lại không thể vô duyên vô cớ cho người khác làm áo cưới. Hừ, quát lạnh chi tiếng vang lên, thái sơ cổ khoáng bên trong. Mặt khác mấy bóng người cũng là bay ra, bóng người hiển thị rõ, thái sơ cổ hoáng bên trong, mấy đạo sinh vật hình người cùng cổ hoàng giận dữ, phẫn hận nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Ha ha, đi, vũ trụ biên hoang nhất chiến, một thước rơi xuống, hư không phá vỡ, Trần Tiểu Minh trực tiếp phá không mà đi, thẳng đến vũ trụ biên hoang, thái sơ cổ hoáng. Một hàng cửu đại chí tôn, giờ phút này đều bị Trần Tiểu Minh bức bách mà ra. Trực tiếp đuổi theo, trong lúc nhất thời, vô số cấm khu cùng vũ trụ đỉnh tiêm thế lực rung động. Một người khiêu chiến thái sơ cổ khoáng cửu đại chí tôn. Người này cũng qua cuồng vọng đi, thật chẳng lẽ coi là có thể lấy một địch chín. Thái sơ cổ khoáng có thể nói là tất cả cấm khu bên trong tối thần bí, kinh khủng nhất địa phương. Không có người nghĩ đến Trần Tiểu Minh sẽ điên cuồng như vậy. Dù cho là Bắc Đấu Tinh vực nhân tộc cũng là sai lầm ngạc, vô thượng đại đế cũng không thể đánh như vậy nha. Cái này sao có thể thắng Đông Hoang Cơ Gia? Cái này thực sự quá lỗ mãng. Cơ Gia Khôi Phục Thánh Hiền ngây ngẩn cả người. Đây chính là thái sơ cổ khoáng chí tôn nha. Liền xem như vô thượng đại đế cũng không thể đánh như vậy nha. Đông Hoang Diêu Quang Thánh Địa, ai? Ngốt rồi, thở dài một tiếng, kích động thái sơ cổ khoáng chí tôn. Hắc ám náo động phía dưới, đương đại duy một đại đế lấy một địch chín. Cả nhân tộc sợ là muốn lâm vào hủy diệt chi địa. Toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực, vô số đỉnh tiêm thế lực, thế gia đều triệt để tuyệt vọng, vừa mới mừng rỡ, hiện tại biến thành tuyệt vọng, chỉ có những cái kia không rõ người, còn đang vì Trần Tiểu Minh bá khí mà vui mừng khôn xiết. Thật tình không biết, một khi Trần Tiểu Minh thôi, lần này hắc ám náo động, đem về tàn khốc vô cùng, vũ trụ biên hoang, hưu. Hư không vô tận phá vỡ, Trần Tiểu Minh bóng người bỗng nhiên xuất hiện, cách đó không xa hư không nứt ra, chín bóng người theo sát phía sau. Tiểu bối, ngươi ngược lại là chọn mộ địa, một đạo sinh vật hình người mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tiểu Minh, giống như nhìn một cái chết đi thi thể đồng dạng. Ha ha, người nào mộ địa còn chưa nhất định đây. Tay cầm tinh không thước, Trần Tiểu Minh tuyệt không sợ. Sợ cái gì, cũng là làm thì xong việc. Thật muốn sợ, hắn cũng sẽ không trực tiếp khiêu khích thái sơ cổ khoáng. Cực điểm thăng hoa đi, nếu không, bọn ngươi không xứng ta xuất thủ. Một đám rơi xuống hoàng đạo cực cảnh tồn tại, không cực điểm thăng hoa, căn bản để Trần Tiểu Minh không để vào mắt. Giờ phút này cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, đã coi như là chuẩn hồng trần tiên. Khiêu khích ngữ quanh quẩn toàn bộ thiên địa, vô số chú ý một trận chiến này người kinh ngạc. Cái này xem như triệt triệt để phục, lấy một địch chín, còn dám làm cho đối phương nhanh điểm cực điểm thăng hoa. Đây là thực sự tự nhận chính mình vô địch. Không xuất thủ sao? Vậy ta thì không khách khí. Mắt thấy mấy người trần chờ, Trần Tiểu Minh có thể không khách khí. Trước đó một khắc này, hắn đã cảm nhận được già thiên vị diện tín ngưỡng chi lực. Cho nên, đối với thái sơ cổ khoáng mấy người kia, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hưu, tinh không thước thần quang diệu thế, sao sáng rực rỡ, đại đạo quy tắc ngưng tụ xen lẫn. Đối với cửu đại chí tôn đập xuống, vô tận tinh hải cuồn cuộn, tinh quang theo vũ trụ các nơi bay tới, dung nhập vào tinh không thước bên trong. Trong lúc nhất thời, ức vạn tiên quang bạo phát, thụy thải ngàn vạn, hư không phá toái, toàn bộ vũ trụ bị chấn áp, uy thế kinh khủng, đang xuất thủ trong nháy mắt, liền làm cửu đại chí tôn trong nháy mắt biến sắc. Động thủ, một người trong đó giận quát một tiếng, sau đó trực tiếp cực điểm thăng hoa, triển lộ thân thể, long khí bay lên không trung, già thiên tế nhật, trong tích tắc, uy thế kinh khủng chấn áp vũ trụ, cùng Trần Tiểu Minh đại đế quy tắc lẫn nhau đối đầu lấy. Phía sau, một đầu bàng bạc phượng hoàng thân thể hiện lên, phượng hoàng dương cánh, vượt ngang hư không vô tận, khí huyết lan tràn phía dưới, nhen nhóm vũ trụ. Hưu, hưu, hưu, hưu, bốn đạo chí tôn bóng người, bốn chuôi tuyệt thế tiên kiếm bay ra, sừng sững tứ phương, trận đồ bay ra, trong nháy mắt, phong tỏa vùng vũ trụ này thiên địa. Oanh, oanh, mặt khác hai đạo chí tôn trực tiếp xuất thủ, oanh sát hướng trong trận pháp Trần Tiểu Minh. Trong lúc nhất thời, vũ trụ biên hoang lâm vào một mảnh hỗn độn. Trận pháp ngăn cách bên trong, đệ nhất sát trận chu tiên kiếm trận phối hợp bốn vị trí tôn, không ngừng mà oanh sát mà đi. Trận pháp bên trong, Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút xuất thủ mấy cái trí tôn, trong đôi mắt có đấu chí thiêu đốt, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy áp lực. Oanh, sau lưng to lớn bóng cây hiện lên, thanh mộc thụ phía trên, trái cây màu vàng óng phát ra ức vạn thần quang, vô tận quang huy trong nháy mắt lan tràn đến trận pháp thiên địa bên trong. Ngăn cản hắn, hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong chốc lát, thanh mộc thụ hư ảnh phía trên, xuất hiện từng đạo bộ lông màu đỏ, lông tóc hấp thu thanh mộc thụ năng lượng cùng thần quang. Quả thực diễn hóa tốc độ bỗng nhiên giảm nhiều, cùng một chỗ. Mắt thấy quả thực bị ngăn cản, trong hư không chấn thủ tứ phương kiếm trận chí tôn, trực tiếp phát động thế công. Đi, thiên long bay lượn, bay thẳng mà xuống, huyết phượng dương cánh, hô ứng lẫn nhau, long phượng hợp kích, vũ trụ phá nát, hàng vạn vệt sát quang, hỗn độn kiếm khí còn như thủy ngân để lộ chỗ, bao phủ vạn cổ thương khung, tuyệt thế sắc bén. Vỡ nát thế gian vạn vật, liên tiếp vài kiện thái cổ hoàng khí ức hiếp mà xuống. Toàn bộ vũ trụ hư không bị giam cầm, vạn đạo pháp tắc vận chuyển đình trệ, chùm sáng bị kiềm chế như một, giam cấm Trần Tiểu Minh thân thể. Kinh khủng sát ý hóa thành từng đạo mắt Trần có thể thấy khí lưu màu đen. Tại pha toái trong hỗn độn chảy xuôi theo, vô tận quang huy tại lúc này đều bị áp chế. Trần Tiểu Minh sau lưng to lớn bóng cây đã bị giam cầm, thần quang co vào tại ức dặm phạm vi bên trong, trái cây màu vàng óng diễn hóa thế giới vũ trụ, căng ra vũ trụ, ngăn tại Trần Tiểu Minh trên không. Liên tiếp đối chiến cửu đại chí tôn, Trần Tiểu Minh chiêu thức bị mấy người liên thủ áp chế. Lại là vẻn vẹn trì hoãn thời gian qua một lát, thì hoàn thành đối Trần Tiểu Minh chém giết thế. Thế mà lâm vào tình thế nguy hiểm Trần Tiểu Minh. Bình tĩnh tự nhiên, vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Không có ở dưới thế giới lùi bước, mà chính là dưới thân nhất động. Trực tiếp nghênh đón đi lên, phá cho ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.